Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, Duy Nhanh không phá. Nghe đến Viên Đàm trong doanh có báo động thời điểm, Tôn Kiên thì trừng to mắt, vừa quan sát tình thế phát triển, một bên để tất cả tướng sĩ làm tốt ứng biến chuẩn bị. Riêng là Hàn Đương, Tổ Mậu, bọn họ là hắn thân vệ bộ kỵ, là hắn lúc này lớn nhất cậy vào. Nếu có chiến đấu, bọn họ là đệ nhất lựa chọn. Nhìn đến Viên Đàm trong đại doanh bốc cháy, khói đen xông thẳng lên trời, Tôn Kiên vừa lòng thỏa ý cười. Hắn có thể hiểu được Tôn Sách cái này cách làm. Thiêu hủy Viên Đàm quân nhu doanh, Viên Đàm binh lực ưu thế thì giảm bớt đi nhiều. Đến đón lấy hắn hoặc là rút quân, hoặc là phái người một lần nữa điều vận. Nếu như là cái sau, cái kia Tôn Sách xuất lĩnh kỵ binh tướng trở thành hắn ác mộng. Chỉ một điểm này, hắn liền thấy lật bàn cơ hội. Tuy nhiên đến đón lấy 3 năm ngày có thể sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng hắn có lòng tin chịu đựng được. Chỉ cần có thể chịu đựng được, tình thế liền có khả năng nghịch chuyển. Làm Quách Võ nhất kỵ tuyệt trần mà đến, hướng đến đại doanh trước, nói cho hắn biết Tôn Sách vì hắn chuẩn bị một số tiếp tế. Ngay tại hướng bên này đưa thời điểm, Tôn Kiên vừa mừng vừa sợ, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nếu như Quách Võ không phải Tôn Sách bên người thân tín, nếu như không là Quách Võ từng tại hắn dưới trướng mấy tháng, hắn hội tưởng rằng Viên Đàm dụng kế dụ hắn ra doanh. Tại vì Tôn Sách gọi tốt đồng thời, Tôn Kiên trước tiên mở ra cửa doanh, tự mình xuất lĩnh Tổ Mậu bọn người ra doanh tiếp ứng. So với Viên quân chậm một nhịp, bọn họ phản ứng quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Các loại Viên Đàm trước quân tướng sĩ mở ra cửa doanh, nỗ lực xông lại chặn đường lúc, Tôn Kiên đã tại doanh trước lập xuống chặn đánh trận thế. Hàn Đương càng là xuất lĩnh 100 kỵ sĩ ra doanh, tại trước trận qua lại liên tục, lấy được thật tốt uy hiếp hiệu quả. Cái này khiến hộ tống đội xe Bạch Mạo Sĩ trên vai trách nhiệm đại giảm. Nguyên bản đến nay muốn đưa đến Tôn Kiên doanh trước, hiện tại chỉ đi một nửa lộ trình. Hàn Đương thì chạy tới, tiếp nhận nhiệm vụ. Quách Võ hồi báo Tôn Sách, phát ra mệnh lệnh rút lui về sau. Bạch Mạo Sĩ trước tiên lui ra chiến trường, sau mong muốn còn sớm hơn một chút. Tôn Kiên che chở hơn 30 chiếc xe lớn nhập doanh, vừa mới đóng lại đại doanh. Hoàng Tư thì bưng lấy mấy cái cơm nắm đi tới, vui vẻ không ngậm miệng được. Quân hầu, bá phù thật sự là quá quan tâm, biết chúng ta không có cơm ăn, trực tiếp cho chúng ta nấu xong, cầm lên liền có thể ăn. Tôn Kiên xem xét, cũng không nhịn được cười, cái này nhóc con thận trọng. Nói cầm lấy một cái cơm nắm, các tướng sĩ đều có 33 xe, mỗi xe có chừng 500-600 cái cơm nắm. Ta khiến người ta sát bên lều vải, một khúc một xe, một ngày thức ăn thì giải quyết. Còn lại giao cho quân nhu doanh thống nhất, khí trời lạnh, thả cái 2-3 ngày không thành vấn đề. Còn có mấy cái xe là dược vật cùng mũi tên, trực tiếp phân, tốt, tốt. Tôn Kiên liên tục gật đầu đồng ý. Hoàng Tư không có gì vũ lực, mưu trí cũng đồng dạng, nhưng hắn làm việc cẩn thận, am hiểu xử lý những thứ này vụn vặt sự vụ, giúp hắn tiết kiệm không ít tâm. Biết được các tướng sĩ đều có ăn, Tôn Kiên cũng cắn một miệng lớn, thoáng cái cắn rơi nửa cái cơm nắm, lộ ra trung gian kẹp thịt, không khỏi khẽ giật mình, còn có thịt. Hoàng Tư cũng giật mình một chút, hắn chả không ăn, không biết cơm nắm bên trong còn kẹp lấy thịt, mặc dù chỉ là hơi mỏng hai mảnh, thế nhưng là đối với mấy cái này gặp phải hết lương thực nguy cơ tướng sĩ tới nói. Cái này hai mảnh thịt là khó có thể tưởng tượng mỹ vị. Không đợi Hoàng Tư kịp phản ứng, Hàn Đương sải bước xông lại, tướng quân, trong này có thịt a. Nơi xa có mấy cái binh lính cười ra tiếng, xem bọn hắn một bên lấy tay che miệng, không cho trong miệng cơm nắm rơi ra đến, một bên lại không nhịn được cười bộ dáng. Tôn Kiên cũng cười, hắn lắc đầu, cái này nhóc con thật sự là quá thân mật. Cái này vài miếng thịt là đời ta ăn qua vị đạo tốt nhất. Y dài, Hàn Dương một bên hướng trong miệng nuốt cơm nắm một bên lắc đầu, quân hầu. Lời này của ngươi có thể nói sớm. Theo ta thấy, ngày tốt còn ở phía sau đây. Có thảo nghịch tướng quân dạng này nhi tử. Chỉ là một cái ô trình hầu tuyệt sẽ không là ngươi nhân sinh đỉnh điểm. Hoàng quân, ngươi nói có đúng hay không? Hoàng tư cười không nói. Tách ra xuống một miếng cơm nắm đưa vào trong miệng. Chậm rãi nhai lấy. Tuy nhiên cơm nắm đã lạnh. Nhưng hắn lại cảm thấy phá lệ hương. Càng ngày càng nhiều binh lính cầm tới cơm nắm. Ăn vào bên trong thịt. Không hẹn mà cùng hoan hô lên. Thiếu tướng quân vạn tuổi, Viên Đàm nhìn lấy một trái một phải hai đạo dần dần từng bước đi đến. Bụi mù, nghe lấy đối diện trong đại doanh truyền đến tiếng hoan hô. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Theo hắn tiếp vào báo động, đến Tôn Sách lui ra chiến trường. Trước sau không đến hai khắc, nếu như chậm một chút, có lẽ một bữa cơm còn không ăn xong. Theo Tân Bì xuất chiến thân vệ kỵ còn không có toàn bộ tiến vào chiến trường. Chu Linh vừa mới nhận được mệnh lệnh, nhìn chiến kỳ vị trí, cần phải còn chưa kịp ra doanh. Đừng nói vòng qua đại doanh đến phía nam chặn đánh Tôn Sách, thì liền mã siêu bóng lưng hắn đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Nếu như không là trong đại doanh một mảnh hỗn loạn, nếu như không là quân nhu doanh khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, hắn thật hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Thế nhưng là tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, quân nhu doanh bị thiêu, hắn chỉ còn lại có 3 năm ngày lương thực, sao Tôn Kiên được không đi đến nơi nào. 2 ngày 2 đêm vất vả, gần vạn người trọng đại thương vong đổi lấy ưu thế, bị Tôn Sách đột nhiên nhất kích, toàn bộ nước chảy về biển đông. Quả thực là sét đánh không kịp bưng tay a. Viên Đàm bất lực ngã ngồi tại trên đài chỉ huy. Hắn đã mệt mỏi 2 ngày 2 đêm. Chỉ dựa vào một hơi chống đỡ. Hiện tại cái này giọng điệu lại để lộ. Nhất thời cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Liền suy nghĩ khí lực đều không có. Gặp phải dạng này đối thủ. Còn thế nào đánh? Căn bản theo không kịp a. Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên. Có kỵ sĩ xông vào đại doanh. Chạy vội tới dưới đài chỉ huy. Tung người xuống ngựa. Dùng cả tay chân phía trên đài chỉ huy. Đứng tại Viên Đàm trước mặt. Từng ngụm thở phì phò. Sứ quân. Viên Đàm nhìn kỵ sĩ liếc một chút. Nhận ra là thân vệ kỵ bên trong một viên. Hữu khí vô lực hỏi một câu. Làm sao? Hắn tự hỏi trận chiến đánh đến một bước này, đã không thể lại xấu. Còn có chuyện gì có thể so sánh quân nhu doanh bị thiêu càng hỏng bét? Sứ quân, kỵ tư mã cùng 2 vị bách nhân tướng bỏ mình. Viên Đàm thân thể cứng đờ, muốn đứng lên, ngay sau đó lại từ bỏ. Hắn thân vệ kỵ chính hắn rõ ràng, kỵ tư mã cùng bách nhân tướng cũng không tính cái gì dũng sĩ. Chỉ là so phổ thông kỵ sĩ tốt một chút thôi. Tôn Sách dưới trường dũng sĩ rất nhiều. Liền Văn Sửu đều thụ thương. Những người này bỏ mình cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Tân trưởng Sử đâu? Hắn bị Tôn Sách truy sát. Sống chết không rõ. Viên Đàm giật mình. Khóe mắt không tự chủ được quất 2 lần. Sắc mặt biến đến dữ tợn. Kỵ sĩ nuốt nước miếng một cái. Sứ quân. Còn có một cái, tin tức xấu, còn có cái gì tin tức xấu? Viên Đàm bỗng nhiên bạo giận lên, không biết từ chỗ nào dũng mãnh tiến ra khí lực, nhảy lên một cái, một bạt tay tát tại kỵ sĩ trên mặt. Kỵ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, chịu một cái, vô ý thức mặt, kinh ngạc nhìn lấy Viên Đàm. Viên Đàm càng thêm tức giận, quát lên, mau nói. Còn có cái gì tin tức xấu? Tôn Sách đưa 30-40 xe lương thực tiến doanh. Viên Đàm sững sờ một chút, quay đầu nhìn về phía nơi xa Tôn Kiên đại doanh. Cách quá xa, hắn thấy không rõ lắm, nhưng hắn có thể mơ hồ nghe đến tiếng hoan hô. Hắn vừa mới liền nghe đến, nhưng cho tới giờ khắc này mới hiểu được gieo hò nguyên nhân. 30-40 xe lương thực tuy nhiên không coi là nhiều, đối Tôn Kiên tới nói cũng không nghi ngờ là cứu mạng lương. Trách không được bọn họ vui vẻ như vậy. Tôn Sách thiêu ta quân nhu doanh không đủ, còn có tâm tư cho Tôn Kiên đưa lương, thế mà còn thành công. Viên Đàm đột nhiên cảm thấy ở ngực chán đến đặc biệt khó chịu, trong miệng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hắn mắt tối sầm lại, lắc hai lần, một đầu mới ngã xuống đất, máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?